hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 794, trung học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ nhất không phải là rơi từ trên cao rơi xuống mắm thịt, mà là quá trình chậm lại vô hạn, trèo lên bệ cửa sổ liền nhảy xuống không chút do dự, tiếp tục lấy đà rơi xuống nhưng không có rơi xuống mặt đất. Suy nghĩ duy nhất lúc đó là tôi muốn ngã lăn ra chết. Tôi thức dậy sau giấc ngủ và vẫy tay trong vô thức, cho đến khi tôi bị một đôi bàn tay nhỏ nắm chặt. Cảm giác chất chứa xua tan nỗi sợ hãi mà tôi không bao giờ có thể nhìn thấy tận cùng. Mẹ, mẹ lại gặp ác mộng. Tiết Chỉ nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng lo lắng. Ninh Trác cùng Hạ Lẫm cũng xuất hiện ở trong phòng, nghe thấy động, trực tiếp đi vào kiểm tra. Tôi biết mình lại gặp ác mộng, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, đó là cơn ác mộng đối với hầu hết học sinh, và tất nhiên nó là của tôi. Vật kia chính là bắt lấy cái tâm ma này mới có thể xâm nhập vào giấc mơ của tôi. Vì tất cả những điều kỳ lạ xảy ra xung quanh trường, chắc chắn vấn đề nằm ở trường, và chính quỷ hồn đã chết oan trong trường. Tốt lắm, dám khiêu khích tôi, lại dám nhắc nhở tôi về đoạn ký ức phủ bụi kia. Hạ Lẫm khuyên tôi nói ra chuyện gì nên nói, nghe xong sắc mặt u ám, kinh khủng. Xem ra em phải giải quyết chuyện trường học, nếu không chị muốn ngủ cũng không được yên. Quỷ không phạm ta, ta cũng không phạm quỷ, nhưng không nghĩ nó mở mắt khiêu khích tôi sẽ cho hắn biết uy lực lợi hại như thế nào. Đến trường học bắt quỷ luôn có cớ đi vào, nhìn Ninh Trác, nhìn Hạ Lẫm, có chút so đo. Hạ Lẫm, em đã sớm có thể vào đại học học y khoa, nhất định phải trong một hơi thở đã thành công trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Em còn chưa tham gia lớp học tăng tiết cấp 3 sao? Miệng đầy tà khí, Hạ Lẫm trừng mắt nhìn tôi. Tôi không quan tâm tiếp tục nói, kế hoạch của tôi là như thế này, ngày mai Ninh Trác sẽ trông chừng Tiết Chỉ, tôi và Hạ Lẫm sẽ đi đến trường học. Em trai tôi thi trượt đại học, khi chị gái là tôi đã đưa em trai đến đây ôn tập lại, còn về bối cảnh này thì sao? Hạ Lẫm dĩ nhiên ném cho tôi một cái liếc mắt, chuyện đã giải quyết xong xuôi sau khi tôi nhận lời, lần trước vội vàng chỉ lấy vài bộ quần áo. Chọn ra một bộ khá bảo thủ nhưng lại đặt một chiếc châm cài kim cương ở vị trí dễ thấy nhất trên ngực. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Hạ gia đại tiểu thư hoàn mỹ bước ra, tôi cố ý đi vòng qua trước mặt ba người. Con trai đang đi trên đường, và tất nhiên nó khen tôi. Mẹ trông rất đẹp cho dù mẹ ăn mặc như thế nào đi nữa. Về phần Ninh Trác và Hạ Lẫm, tôi là không trông cậy vào hai tên gia hỏa khen tôi, nhưng ánh mắt họ lại phản bội. Bộ dáng của tôi bây giờ hoàn toàn phù hợp với thân phận hiện tại. Đối với tính cách chân chính của Hạ Lẫm, anh ta là một bác sĩ, chỉ cần anh ta đeo kính, khí chất sách mạnh mẽ sẽ từ trong ra ngoài tỏa ra, không có bất kỳ xử lý nào cả. Khí tức của anh ấy cũng rất kiên định, vẻ mặt u ám, hoàn toàn giống như một cậu học sinh chán nản thi trượt đại học, chỉ cần thay một bộ quần áo thể thao là có thể đi chơi với tôi. Chỉ có tôi và Hạ Lẫm là đủ để đối phó. Ninh Trác phụ trách trông chừng Tiết Chỉ, tiểu tử thúi ấy cùng tôi cam đoan tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn, chúng tôi đi học. Là một trường trung học, chế độ tuyển sinh được kích hoạt bất cứ lúc nào, và sau khi báo cáo mục đích với người chủ trì, chúng tôi được đưa đến một nơi rõ ràng là giống với phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, một người đàn ông bụng phệ, đeo cặp kính gọng vàng tiếp chúng tôi, tự xưng là thầy chủ nhiệm, vừa lúc bắt đầu còn bưng giá đỡ. Trước khi vào, chắc hẳn các em đã tìm hiểu về trường chúng tôi. Chúng tôi là trường xét duyệt duy nhất trên cả nước có thể đạt 100, đỗ đại học. Chỉ cần ở lại với chúng tôi một năm, người được gọi là chủ nhiệm không giống như một giáo viên, mà giống như một doanh nhân. Ông ấy đưa ra trước mặt chúng tôi tất cả các loại thông tin và cố gắng hết sức để chứng minh cho chúng tôi thấy ngôi trường này tốt như thế nào và khó tìm thấy. Trải qua 2 năm lắng đọng, đã có rất ít người có thể nói phiền như vậy. Người này liền thật là có bản lĩnh, cuối cùng là tôi trực tiếp quẳng một xấp tiền trên bàn mới khiến cho cái này ồn ào người ngậm miệng, nhìn chằm chằm tiền nhìn trong mắt. Ông toát lên vẻ thèm thuồng, nuốt chửng trong tiềm thức. Sau khi nhận tiền, thái độ của ông ta lập tức thay đổi 180 độ, xoa tay bảo chúng tôi đợi, nói rằng nhờ hiệu trưởng đích thân đến nhận, để thu tiền, có lẽ thầy chủ nhiệm phải nói với hiệu trưởng rằng chúng tôi đã rộng lượng. Và thầy hiệu trưởng bước tới. Nụ cười trên khuôn mặt ông ta vắt kiệt những nếp gấp. Nói gì cũng không có ích gì, tôi sẽ cho các em xem môi trường của trường chúng tôi. Tiền thì dễ làm, đích thân hiệu trưởng dẫn chúng tôi đi thị sát trường. Cố thuyết phục tôi rằng đưa em trai tôi vào đây là lựa chọn tốt nhất. Phòng máy tính của trường chúng tôi do một phụ huynh học sinh tặng. Anh ấy mua 100 máy tính cấu hình cao, có thể giải quyết triệt để nhu cầu tìm kiếm thông tin trên Internet của học sinh. Đây là thư viện, cũng được tài trợ bởi một phụ huynh. Có hàng chục nghìn tài liệu học tập, bao gồm tất cả các môn học. Hiệu trưởng đang nói chuyện phiếm bên tai, và điều khiến tôi chú ý là không có sinh viên nào ở những nơi được gọi là quyên góp, chỉ có những phòng máy tính trống rỗng, thư viện trống rỗng và vắng vẻ. Làm sao mà không có học sinh? Tôi hỏi, hiệu trưởng hoàn toàn bối rối trước câu hỏi của tôi, và gần như buột miệng. Làm sao học sinh có thể ở đây được? Tất nhiên là họ đang ở trong lớp học. Tôi lập tức nhận thấy lời mình nói có chút sững sờ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi dẫn các bạn đến lớp xem. Bây giờ học sinh đã vào lớp, các bạn có thể cảm nhận được không khí học tập mạnh mẽ của chúng tôi. Rõ ràng là hiệu trưởng nên luôn đưa phụ huynh đến quan sát, phòng học nào cũng có cửa sau, trực tiếp mở cửa sau đưa chúng ta vào một phòng học. Trong lớp học có tổng cộng 20 học sinh, tất cả đều đang say sưa học bài, có nhiều tài liệu ôn tập chất đầy trên bàn trước mặt, chất thành đống cao như một ngọn đồi, chỉ còn một ít chỗ để viết. Có lẽ là cho một kỳ thi. Tất cả các học sinh đang đấu tranh để viết, nó hoàn toàn khác với trò đùa trước kỳ thi tuyển sinh đại học trong ấn tượng. Nó có thể được miêu tả là vô hồn, học sinh giống như những con robot chỉ biết lặp lại bài tập, nét mặt đờ đẫn và thiếu sức sống. Nhìn đi, bạn học này, nếu không tôi sẽ cho bạn xem một tờ giấy, xem bạn có thể được bao nhiêu điểm. Vừa nói, ông tiện tay vừa nhận lấy tờ giấy từ tay một bạn học bên cạnh. Học sinh bị lấy đổ đi cũng không có phản ứng gì. Liền mở ra một tờ giấy khác, cũng không bị ảnh hưởng gì, hiệu trưởng muốn đưa tờ giấy cho Hạ Lẫm. Em trai tôi là người hướng nội, không quen tiếp xúc với người ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự là vì hiệu trưởng suy nghĩ, Hạ Lẫm ghét sự tiếp xúc của hết thảy những người không quen biết. Tôi sợ hắn đem hiệu trưởng hủy diệt. Kết quả là tôi quét mắt lên giấy đại khái, kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ có 2 cái, nhiều năm học tập. Kết quả là... tôi hóa ra là không biết những bài tập ở trên. Thậm chí không biết một chút. Cả người đều xấu hổ. Ngay lúc này, đột nhiên có người hô to. Có người tự sát, cách chương.